Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1171, hắn vậy mà làm như vậy. Cầu nguyệt phiếu, phốp, lui lui, nàng lại phun một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại đã có chút lung la lung lay, nhìn ra được, nàng không sai biệt lắm đến rồi cực hạn, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Xa xa, Tô Trần có thể cảm nhận được, nàng hiện tại tựa như là một cái ngọn nến, bị gió thổi cơ hồ muốn dập tắt. Tô Trần nhíu mày, ánh mắt bên trong, ánh mắt lấp lóe, là do dự, là xoắn suýt. Tô tiểu tử, nghĩ muốn làm cái gì? Liền làm đi, Cửu Ung ngưng tiếng nói. Kia, kia, cứu người, coi như ta có lỗi với nàng. Thiếu nàng một phần nhân tình to lớn. Vậy liền cứu nàng một mạng. Cửu U, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần ngưng tiếng nói. Hắn hiện tại, ngược lại là có thể chạy trốn. Nhưng, không phù hợp tâm cảnh của hắn. Hắn chiếm thương Thanh Ly nhân tình to lớn. Hơn nữa, oan ức còn để nàng cõng. Không cứu người, ý niệm có lẽ sẽ vĩnh viễn không thông suốt. Mặc dù, lựa chọn cứu người, làm không cẩn thận chính là sinh tử nguy hiểm. Nhưng, Tô Trần còn là quyết định cứu người. Nam nhân, có việc nên làm, có việc không nên làm. Vì thực lực, hắn có thể bị ổi trộm người một cái dược sơn thiên tài địa bảo. Có thể trộm đi thương Thanh Ly quần áo. Nhưng, phần nhân tình này thiếu. Vì trả ân tình, hắn cũng có thể liều lên một cái mạng cứu người, cũng không mâu thuẫn, toàn bằng nội tâm. Thoáng qua, Cửu U lực lượng đến rồi. Chớp mắt, Tô Trần liền cảm nhận được chính mình cả người tựa như là có được có thể một quyền phá thiên khung. Lực lượng cực hạn kinh khủng, cơ hồ để hắn có loại đều không thể kiểm soát cảm giác. Không chút do dự, Tô Trần thân hình khẽ động, hướng thẳng đến thương Thanh Ly lấp lóe mà đi. Vô ảnh vô tung thân pháp nhanh đến cực điểm. Mặc dù so ra kém thương Thanh Ly, nhưng cũng không kém quá xa. Chớp mắt về sau, thoáng cái, Tô Trần ôm lấy thương Thanh Ly thân thể mềm mại. Ngươi, thương Thanh Ly đôi mắt đẹp hung hăng run lên. Là xấu hổ, là lửa giận, là chấn kinh, còn có một tia phức tạp. Tô Trần nhưng căn bản không có thời gian quản thương Thanh Ly đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Hắn đã cảm nhận được tử vong tiến đến. Chỉ có chân chính đứng tại thương Thanh Ly vị trí, mình tài năng cảm nhận được tử kim thiên hùng công kích đến cùng khủng bố đến mức nào. Vậy đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung a. Cút, Tô Trần gắt gao cắn răng, một cái tay ôm lấy thương Thanh Ly. Một cái tay khác, thoáng cái nâng lên nắm đấm, mượn dùng Cửu U lực lượng dưới. Tô Trần thuần túy lực lượng, đạt đến 4,5 tỷ long chi lực tình trạng. Cái này thuần túy lực lượng, trên thực tế, đã siêu việt Cố Tự Hằng cổ cảnh thuần túy lực lượng cực hạn. Đồng thời, kiếm vận, cũng bị hắn cưỡng ép khống chế, bao trùm tại quyền ấn phía trên. Sau đó, thương khung quyền, đi, Tô Trần một tiếng quát lớn, đẩy ra một quyền này, oanh, một quyền này, trực tiếp rơi vào tử kim thiên hùng tay gấu phía trên. Cùng với tay gấu tới một cái ngạnh sinh sinh va chạm. Va chạm một khắc này, Tô Trần khóe miệng, trực tiếp máu tươi đầy tràn, tinh hồng chướng mắt, toàn bộ thân thể đều giống như muốn băng liệt đồng dạng. Thật mạnh, cái này đáng chết gấu. Thật mạnh, hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn. Đã 1000%, mà kia tử kim thiên hùng chỉ là tùy ý một trường. Nhưng, vẫn như cũ là hắn Tô Trần ăn thiệt thòi. Thiệt thòi lớn, bất quá, cũng là không phải một chút xíu hiệu quả không có. Kia tử kim thiên hùng tay gấu tại cùng với Tô Trần thương khung quyền đập nện ở chung một chỗ về sau. Cái kia khổng lồ như núi nhỏ thân thể, cũng là run rẩy run, hướng phía đằng sau lui một bước, Cùng lúc đó, Tô Trần lại ôm lấy Thương Thanh Ly, trốn, liều lĩnh trốn, tốc độ so với hắn cực hạn tốc độ nhanh hơn, bởi vì hắn mượn cùng Tử Kim Thiên Hùng va chạm lực phản chấn. Cỗ lực lượng này dưới, Tô Trần toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách, hắn lại ngạnh sinh sinh kiên trì, đem cỗ lực lượng này cưỡng ép khống chế tại thể nội, dùng cho thân pháp. Đồng thời, phía trước, hắn liền đã tại Thương Thanh Ly cùng Tử Kim Thiên Hùng thời điểm chiến đấu, liền đã tìm được kia phệ không kiến cắn nát dị không gian thông đạo. Không chút do dự, hắn ôm lấy Thương Thanh Ly, hướng phía kia dị không gian thông đạo phóng đi. Toàn bộ quá trình, nhanh đến dọa người, có tinh vi tới cực điểm tính toán, lại 100% hoàn thành tính toán. Hơi có một chút lầm lỗi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả như vậy, tại Tô Trần các loại Thương Thanh Ly vừa mới đi vào kia dị không gian thông đạo thời điểm. Đụng, sau lưng, còn là có một đạo kinh khủng xé trời trưởng ấn ầm vang mà đến. Đã không có thời gian cùng cơ hội tránh né. Tô Trần cắn răng, thảo, đón lấy, Tô Trần thân hình thoáng một cái bên cạnh chuyển. Đem Thương Thanh Ly hoàn toàn ôm vào trong ngực, phòng ngừa nàng chịu đến công kích. Vừa mới bên cạnh chuyển song song, Tô Trần thân thể một cái lảo đảo, cả người kém chút nát. Phía sau, tất cả đều là máu tươi cùng xương vỡ. Tử Kim Thiên Hùng một chưởng này, kém chút đem hắn đánh thành mảnh vỡ. Dù là như thế, toàn thân cao thấp, tất cả xương ống chân cùng huyết nhục cũng cơ hồ đều bị chấn bể. Cũng may, hắn là Tô Trần, hắn bất tử bất diệt, hắn có được thần phủ, hắn có cực điểm thương thế sức khôi phục. Đổi lại những người khác, bị Tử Kim Thiên Hùng một chưởng này vỗ xuống, ngạnh sinh sinh ăn một chưởng này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tô Trần, mặc dù trọng thương, vẫn còn sống. Không chỉ có còn sống, còn mượn nhờ Tử Kim Thiên Hùng một chưởng này lực lượng, lại lần nữa tăng nhanh mang theo Thương Thanh Ly chạy trốn tốc độ. Chớp mắt về sau, Tô Trần cùng Thương Thanh Ly đã ra khỏi dị không gian. Vừa mới ra dị không gian, Tô Trần vẫn như cũ có chính mình tính toán, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, đã sớm chuẩn bị đã lâu trọng thủy, dĩ nhiên hóa thành một vệt ánh sáng điểm, hướng phía kia dị không gian thông đạo bên trong vạch tới. Trọng thủy, đây là Tô Trần dám cứu người lớn nhất ỷ vào một trong. Nói thực lực, coi như mượn dùng cửu u lực lượng, hắn cũng không bằng Thương Thanh Ly, chớ đừng nói chi là cùng Tử Kim Thiên Hùng so sánh. Nói tốc độ, đồng dạng, kém xa tít tắp, vì sao còn dám cứu người? Một phương diện là thật liều mạng, một phương diện chính là trọng thủy. Trọng thủy cái tác dụng gì? Cực kỳ khủng bố trọng lực, một chút xíu thì tương đương với một ngọn núi đè xuống. Huống chi hắn thoáng cái vung ra chí ít có 10 thăng bộ dáng. Nhiều như vậy trọng thủy, thoáng cái đặt vào dị không gian kia duy nhất bị phệ không kiến khai ra trong thông đạo, tuyệt đối có thể ngăn cản Tử Kim Thiên Hùng xông lên. Chỉ cần Tử Kim Thiên Hùng không thể từ dị không gian trong thông đạo lao ra, thoáng dành cho một chút thời gian, hắn liền có thể mang theo Thương Thanh Ly chạy trốn. Cái này thập vạn đại sơn có thể chỗ ẩn núp nhiều lắm. Vừa mới lao ra, Tô Trần liền ôm lấy Thương Thanh Ly hướng về một phương hướng phóng đi. Vô ảnh vô tung thân pháp phát huy đến rồi nhất cực hạn. Thương Thanh Ly mặc dù trọng thương, nhưng một mực không có ngất đi. Nàng ngay từ đầu bị Tô Trần ôm lấy, thân thể mềm mại có chút cứng ngắc. Lần thứ nhất bị nam nhân ôm lấy, đương nhiên không quen. Huống chi, nàng đối với cái này nam nhân có sát ý nồng nặc. Nhưng sau đó, tại Tô Trần cùng với Tử Kim Thiên Hùng đối đầu một quyền, cộng thêm bên trên tinh chuẩn vô lực, lưu loát vô cùng chạy ra dị không gian, còn có tại dị không gian thông đạo bên trong đối mặt Tử Kim Thiên Hùng rắn rắn chắc chắc công kích. Vậy mà dùng thân thể giúp nàng ngăn cản tất cả công kích. Ngạnh sinh sinh dùng nhục thân kháng Tử Kim Thiên Hùng một lần công kích còn không chết. Cuối cùng, ra lấy không gian thông đạo, còn có thể vung ra một loại nào đó bảo bối ngăn chặn dị không gian thông đạo. Toàn bộ quá trình, theo Thương Thanh Ly, Tô Trần Chí ít hẳn là chết hai lần cũng không chỉ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.